Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 2, về nhà. Góc truyện audio.com. Sau 5 tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng tới nơi. Tụi nó toàn thân ê ẩm vì cái tội ngồi ba đáng. Lẽ ra ghế chỉ có hai vì không muốn tách nhau nên tụi nó cứ chen chúc ngồi ba bằng được. Trên máy bay thì ba đứa không khác nào như cái chợ ngồi máy bay mà cũng phá được. Đi xuống cả ba đều vươn vai hít bầu không khí trong lành. Đã vậy rồi còn làm điểm trung tâm của mọi người nữa chứ. Đầu tiên là tụi nó muốn đi dạo quanh đây lâu ngày không đi chắc quên đường rồi. Tụi nó bắt taxi đến công viên. Ê Hạ Mi, Hạ Vi ra kia chơi đu quay không? Băng nói rồi chỉ tay vào chỗ bọn trẻ con đang chơi. Mặt hai người méo sạch người như tụi nó mà phải chơi cái trò trẻ con này á hả? Suy nghĩ của Huyên, What? No, mày thích chơi thì chơi mình đi lớn rồi mà đi chơi cái trò con nít. Mày giống trẻ con quá. Tuyết Nhi lắc đầu rồi lấy tay xoa đầu nó không cái gì con nít. Tao trẻ con tụi bay Sửu Nhi nhé. Có tin bà cho tụi bay ăn dép không? Băng vênh mặt bị cái nhìn đầy dao nhọn kia mà dùng mình. Không cho mày nói lại đấy. Tuyết Nhi nói, mày là con trai hả? Hay bị 3D? Huyên nói, mày im để tao xử lý con này 3D ba tùng cáu gì cũng được. Chẳng lẽ tao đá bay mày đi gì ơ? Giọng như ông tướng, Huyên thì chỉ biết im lặng mà cười chả chơi được với con này đâu. Tuyết Nhi xinh đẹp tớ có nói gì đâu nhỉ? Thì tớ quên rồi, băng nói ngọt xớt nhìn cái mặt nó là không ưa nổi rồi. Lệch phát nó chém luôn, về nhà không chơi gì nữa. Tuyết Nhi nói giọng như ra lệnh, hai đứa nó thì chỉ nghe răm rắp chứ nói chạy ý nó thì. Về nhà, tụi nó đứng trước biệt thự to lớn kia, biệt thự có màu trắng. Thiết kế không quá cầu kỳ, tụi nó bước vào cửa nhà mở toang hoang ra. Nhà thì chả thấy ai, chắc nhà giàu quá đang muốn làm người nổi tiếng đây mà. Định hiến tất cả đồ đạc bán ra tiền cho cướp hay sao ý? Nó bước lên lầu rồi chỉ phòng cho hai đứa bạn khốn nạn này của mình, nói thế thôi chứ suốt ngày như chó với mèo nhưng lại quý tụi nó lắm. Đi ăn không tụi bay, tao đói quá. Dưới nhà một chai nước trong tủ lạnh cũng không có nữa là. Tao thì không biết nấu thì chỉ có đổ cho heo ăn thôi, em ép heo có khi không dám ăn cũng nên. Nó nói, hôm nay tao thấy mày nói được câu đúng đấy. Câu hay nhất trong năm ha ha. Huyên nói, lại mày tưởng sao không có ai thèm ngó mày là phải ế đi con. Để bà trổ tài cho hai con xem này. Băng vênh mặt, ê mày hôm nay mày chán sống đúng không? Tao cho mày nói lại đấy. Huyên hếch mặt, ê Hạ em dây tao với mày giết nó chết mình đi chôn nó ok. Tuyết Nhi hùa theo, cả hai đều gật đầu rồi nhảy vào đánh băng. Băng thì cứ đơ người nói ơ đánh thật à, bụp bụp. Không thật thi giả hả mày? Huyên nói vừa đánh, ôi mà ơi ba cứu con với. Hai đứa nó giết con hu hu. Ôi thật thảm, sau một hồi uính băng chạy loạn nhà hết chỗ này đến chỗ kia. Hết lên tầng rồi xuống nhà, hẳn là vào hẳn nhà vệ sinh, rồi lại vào phòng chăn gối thì lung tung bang. Chạy nhiều quá có nguy cơ nở đất cũng nên, bát cũng làm vỡ luôn, nước thì hắt nhau lênh láng ra sàn. Đứa nào cũng thấy mình giống con điên trong viện tâm thần, y bác sĩ cũng phải bó tay. Quần áo xộc xệch ướt nhèm, tất cả dừng ngay trò này, nói là nghỉ đã tí chiến đấu tiếp. Cách chương.